Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 589, đại đạo truyền thừa. Tô Viêm hai chân rơi xuống đất, đứng ở đại đạo sơn chi đỉnh, khí thế rộng rãi mà lại tráng lệ núi cao, như là thế giới chi đỉnh, người đứng ở trên mặt này, đều có một loại đứng ở người khổng lồ vai bên trên. Cúi nhìn thiên hạ tâm thái, đại đạo sơn lưu chuyển ánh sáng, nó như là có sinh linh, nó đang hô hấp thời khắc đại đạo thiên âm vang lên ầm ầm. Phi thường cổ xưa cùng hùng vĩ, như là từ xa xôi thời đại bên trong, truyền ra ngoài một mảnh tiên đạo kinh văn, mà đại đạo sơn bốc hơi đại đạo trật tự ánh sáng. Thần thánh mà lại trang nghiêm. Ngọn núi này quá ghê gớm, lại như là không tồn tại bộ này cổ sử, chìm nổi ở vũ trụ một đầu khác, thần thánh cực điểm, tràn ngập vô lượng đại đạo ý vị, đầy trời đại đạo ánh sáng, hội tụ đỉnh, Tô Viêm đứng sững ở đỉnh núi, nhuốm máu thân xác nhiễm một tầng ánh vàng, hắn xem ra như là một vị đại đạo chân tiên, tràn ngập thần thánh khí tức. Vừa giống như là một vị đại đạo chi chủ, tỏa ra dáng lành, thể núi phát sáng, Tô Viêm liền đứng ở trên đỉnh, thời khắc này hắn phảng phất cùng đại đạo sơn hòa làm một thể. Lại như là năm đó ngồi xếp bằng ở trong cổ đạo trường màu đen trên đạo đài trải qua. Thế nhưng lần này trải qua, so với lần đó cường thịnh ngàn tỷ lần, Tô Viêm liền giống như đứng ở trên người khổng lồ học giả. Cả người đều yên tĩnh lại, hắn cũng như là không tồn tại thế giới này, đứng ở chúng sinh chi đỉnh, tiêu dao tự tại, không bị bất luận cái gì năng lượng vật chất ràng buộc. Hắn cảm thấy cả người đều phi thường ung dung, mất đi gông xiềng, đứng ở đại đạo sơn chi đỉnh. Ở trong quá trình, Tô Viêm phát hiện thế giới thay đổi, đã biến thành đại đạo, một cái tiếp một cái. Mỗi một điều cũng như cùng đại đạo chân long, ngao du ở vũ trụ trong thế giới, xuyên qua ở trong hỗn độn, sán lạn yêu kiều, bên tai của hắn lan truyền ngàn tỷ lớp đạo âm, lớn lao tuyệt luân, từng cái đại đạo chân long ở ngao du bên trong va chạm. Ở đạo pháp giao hòa bên trong hợp nhất, ngàn tỷ đau đầu đạo chân long như là hải nạp bách xuyên một dạng. Bắt đầu quy nhất. Một tia khí thế khủng bố bốc lên, đủ để ép dẹp vạn cổ, đổ nát cổ sử sông dài, xuyên qua tiên khung, đó là một cái như thế nào đạo pháp, quả thực không thể tưởng tượng, hội tụ vô cùng vô tận đáy bao hàm, xốc lên một cái thông thiên tiên lộ, hướng về xung kích đến tiên khung phần cuối, loại đạo pháp này, hùng vĩ so với vũ trụ còn đáng sợ hơn. Tựa hồ thật chí cao vô thượng, chấn áp vũ trụ, vô địch mỗi cái dòng thời không. Vù, Tô Viêm nhuốm máu chiến thể thiêu đốt, hắn như là nhìn thấy chính hắn, cũng hóa thành một viên đại đạo hạt giống. Tu vạn đạo, học vạn pháp, thông cổ kim, cuối cùng mọc rễ nảy mầm, hóa thành một gốc đại đạo tiên thụ, khỏe mạnh trưởng thành. Trong cơ thể hắn lan truyền tiếng tụng kinh, đó là bắt nguồn từ sơ thủy kinh năng lượng, ở trong cơ thể hắn đốt, tụng đọc vạn vật sơ thủy áo nghĩa, làm cho Tô Viêm trong cơ thể dị tượng lộ ra, xương cốt như núi, huyết dịch như sông, ngũ tạng như núi, bên trong phun ánh sao, diễn biến âm dương, hóa sinh vạn vật, thời gian tựa hồ trải qua cực kỳ nhanh. Hắn như là ở trong năm tháng sông dài ngao du, như là ngàn năm, vạn năm, trăm vạn hàng năm quá, như là ở cảm ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Tô Viêm như cùng một cái ban đầu trạng thái vũ trụ nhỏ. Ở năm tháng gột rửa trong quá trình, từng bước tỏa ra sinh cơ, tỏa ra sinh mệnh, hắn dường như nhìn thấy một cái tương lai mới tinh chính mình. Giống như là một ngôi sao. Soi sáng tinh không, vù, Tô Viêm chiến thể tỏa ra đại đạo tiên huy, ở đại đạo sơn gột rửa bên dưới, Tô Viêm nhìn thấy tương lai đường tu hành, hắn cảm ngộ rất sâu, như là vắng lặng ở trong vạn cổ, thật lâu không thể tự thoát ra được. Ầm ầm, cũng đang lúc này, nổ vang nổ tung, rung trời động địa, thanh thế quá mức mênh mông cùng đồ sộ. Hùng vĩ đại đạo sơn phảng phất bị chấn động, đang tiếp thụ gột rửa Tô Viêm, cũng bị bách bị cắt đứt. Ai? Hắn thán phục, đại đạo sơn thật đáng sợ. Đạo pháp vô lượng, bọn họ táng vực bộ tộc tổ tiên, tuyệt đối là không gì không làm được hạng người. Đạo cùng pháp của hắn Tô Viêm học được không đủ một phần ngàn tỷ. Có thể tưởng tượng được đó là cỡ nào nhân vật vĩ đại. Sáng lập ra làm người ngàn vạn thế đều ngộ không ra đạo cùng pháp. Nếu như không có đại đạo sơn, Tô Viêm không thể đem Sơ Thủy Kinh phiên dịch đến một bước này. Điều này cần hắn ở trong tương lai tích lũy, tu hành, cảm ngộ mới có thể có thu hoạch. Có thể sao gấp trên đại đạo sơn tỏa ra đại đạo áo nghĩa. Tô Viêm cảm thấy hắn đứng ở chỗ này một hồi, sẽ làm hắn được lợi cả đời. Quả thật là đại đạo sơn, không nghĩ tới thật ở đây. Tổ điện cổ tổ đã đi tới nơi này, hắn đỉnh đầu luyện thiên lô, con mắt quan sát đại đạo sơn, trong truyền thuyết cửu đại tiên sơn một trong đại đạo sơn. Liền như vậy hiện ra ở trong mắt chính mình, tổ điện cổ tổ không động tâm là giả. Oanh, bàn tay của hắn đột nhiên mở rộng đi qua, nắm lấy đại đạo sơn một góc. Đại năng lực lượng tự nhiên khủng bố như vậy, chỉ có điều đại đạo sơn trầm trọng như là ngàn tỷ lớp đại đạo tổ hợp lại với nhau. Ở tổ điện cổ tổ muốn lay động đại đạo sơn thời khắc, ngọn núi này tự chủ phát sáng, nó như là hóa thành một người. Thân hình hắn khổng lồ, đỉnh đầu thương khung, nhật nguyệt tinh đấu đều có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Quay chung quanh thân hình của hắn vận chuyển, như là ngàn tỷ viên hàng tinh, mà theo hắn thức tỉnh, vũ trụ biển sao đều đang run rẩy, không ngăn được loại này chí cao vô thượng gợn sóng. Chấn tổ điện cổ tổ bàn tay tê dại, đáy mắt của hắn có ngơ ngác. Đại đạo sơn này quá đáng sợ, như là một khẩu chí cao vô thượng tiên sơn. Càng là như vậy, tổ điện cổ tổ trong mắt nóng rực liền càng là nồng nặc. Lỗ chân lông đều lộ ra khí thế, để nhật nguyệt rơi xuống, đều muốn lật tung vùng thế giới này, bùng nổ ra không gì sánh kịp kinh thế thần uy. Ầm ầm, luyện thiên lô trong khoảnh khắc phát sáng, này lô thể cấp tốc phóng to. Cuối cùng hắn hóa thành một khẩu, đều muốn nuốt vào biển sau bếp lò, từ trên trời giáng xuống, phải đem toàn bộ đại đạo sơn đi nhét vào vùng cấm. Cho ta trấn áp, tổ điện cổ tổ phát ra một tiếng quát lạnh, hơi thở của hắn đang phối hợp luyện thiên lô sức mạnh. Suy nghĩ một chút liền biết đây là đáng sợ đến mức nào hình ảnh. Khí lực khủng bố kia lật úp. So với đại dương còn muốn mãnh liệt, so với biển rộng còn muốn đồ sộ, thanh thế mênh mông trình độ đã cuốn lấy toàn bộ thần linh sơn mạch. Các cường giả nhìn thấy luyện thiên lô rơi xuống, phải đem đại đạo sơn cho nuốt xuống. Đây chính là đại đạo sơn, xông lên có thể dình vô thượng áo nghĩa. Phương xa thế giới vọt tới một vị tiếp một vị khí tức đáng sợ cường giả. Bọn họ đều là thần linh, thậm chí đỉnh phong quần tộc đến cường giả càng nhiều, dồn dập lấy ra các loại chí bảo. Tam đại thần vương đều vọt tới, đại đạo sơn đã vấn thế, bọn họ nhìn ra không phải tốt như vậy lấy đi. Rất nhanh bọn họ tộc này đại năng sẽ đuổi tới, tự mình ra tay mưu đoạt đại đạo sơn. Ầm ầm, động tĩnh quá đáng sợ, luyện thiên lô cùng đại đạo sơn cuối cùng đụng vào nhau, như là hai cái vũ trụ va chạm, các loại đại đạo trật tự thiêu đốt, giết cùng nhau thời khắc, tinh không đều nổ tung, đáng sợ chùm sáng xé rách biển sao, nát tan đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đó là cái gì cấp độ chinh phạt? Toàn bộ tử vi tinh vực đều bị loại này mênh mông đến, vô biên vô hạn sóng năng lượng kinh sợ. Đó là sức mạnh đáng sợ. từng tầng lan tràn, cuối cùng đều muốn nhấn chìm Tử Vi tinh vực. Có thể nói hai đại vô thượng chí bảo va chạm, có dường như chân tiên binh khí ở đánh giết, có dường như tiên vực luyện binh chỉ nổ tung. Nói chung cảnh tượng ngập trời, vọt tới chư thần đều run rẩy, đều có một loại bị bạo phát gợn sóng năng lượng, quét ngang thành phấn vụn xu thế. Đặc biệt là Tô Viêm, hắn hiện tại nhưng là đứng ở đại đạo Sơn Chi Đình. Hắn tâm tình cảm giác được luyện thiên lô mạnh mẽ, một khi đánh xuống hắn sẽ vỡ thành cho tàn. Thế nhưng đại đạo Sơn há có thể thua kém luyện thiên lô. Tô Viêm tâm tình phi thường trầm trọng, đại đạo Sơn vị trí đã bại lộ, như vậy sẽ đưa tới các tộc cường giả đến đây mưu đoạt. Có lẽ đại đạo Sơn thật sẽ bị lấy đi. Tô Viêm thử nghiệm, có thể không lấy tiên ngọc mở ra đại đạo Sơn, có lẽ có thể giải phong đại đạo Sơn năng lượng, nhưng là hắn phát hiện thất bại, đại đạo Sơn như là tự mình phong ấn, trấn ở đây vô tận năm tháng. Nó y nguyên kinh thế, dường như hóa thành một vị khổng lồ cái bóng, nhìn xuống chư thần, đỉnh đầu thương khung, chấn áp, tổ điện cổ tổ đều hống lên. Hắn thật đáng sợ, chân chính tỏa ra đại năng sát phạt, do đó dẫn đến nhằm phía đại đạo Sơn một đám đại nhân vật bên trong. Tại chỗ chết rồi 7, 8 cái, bọn họ bị hống chết rồi, nổ thành xương máu. Mau lui lại, điều này khiến người ta sắp nứt cả tim gan, đủ khiến người tuyệt vọng hình ảnh. Đại năng quá mạnh, phát điên bên dưới đầy đủ tàn sát chư thần. Đại năng hành sự tự nhiên trắng trợn không kiêng dè, kể cả luyện thiên lô tỏa ra đốt trời cơn giận, che ngợp bầu trời đánh xuống sức mạnh mạnh nhất, đầy đủ mấy chục lần thảo phạt, các loại nổ vang mênh mông đến. Vang vọng Tử Vi tinh vực trình độ bên trong, răng rác, chói tai âm tiết nứt ra, để Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Hắn phát hiện đại đạo Sơn đang lắc lư, phía dưới này như là trấn áp cái gì. Hiện tại bởi vì đại đạo Sơn bị tấn công, rung động lên thời khắc, mênh mông cương vực xuất hiện đen sẫm khe lớn. Này cũng không phải một cái, mà là càng ngày càng nhiều. Sụp ra vết rách bên trong, lộ ra khí tức vô cùng cổ xưa. Mọi người ngạc nhiên, lập tức một vài người phát hiện trong lòng đất lan tràn đi ra. Âm lãnh khí thế, lẽ nào, Tô Viêm nghĩ đến cái gì? Sắc mặt của hắn trắng bệch, quả thực không ra mặt dự liệu. Đại đạo Sơn lại một lần nữa rung động thời khắc. Khe lớn vô tận, cổ xưa khí tức bốc hơi thời khắc. Phía dưới như là một cái to lớn màu đen ma uyên thức tỉnh rồi. Lộ ra vô cùng vô tận ma quỷ vụ. Không, thần linh đều sợ đến gần chết. Có đã từng lang bạt hỗn độn phế khư cường giả. Nhìn tận mắt đã có thiên thần bị nuốt lấy. Cho ma quỷ vụ luyện chết. Ma quỷ vụ, phía dưới này trấn áp ma quỷ vụ này. Bọn họ phát ra thanh âm hoảng sợ. Bởi vì hắn quá nồng nặc cùng khủng bố, cái này thế giới đặc thù đều bị màu đen ma quỷ vụ nhấn chìm rồi. Thần linh khí tức đều bị che lại. A, có chút khí huyết khô héo cường giả kêu thảm thiết, vốn là tuổi thọ không nhiều. Hiện tại bởi vì ma quỷ vụ xâm lấn, trong cơ thể hắn sinh mệnh bị cắt, dáng dấp phi thường thê thảm, sắp tiêu hao hết. Thậm chí đại đạo Sơn thể núi cũng có âm u đến mức tận cùng ma quỷ vụ năng lượng bốc lên tới. Điều này làm cho Tô Viêm biến sắc. Ma quỷ vụ dâng tới đại đạo Sơn đã lan tràn đến đỉnh núi. Thậm chí tổ điện cổ tổ vận chuyển hoàn toàn sức mạnh, lấy luyện thiên lô oanh kích đại đạo Sơn. Bất luận làm sao hắn đều sẽ không bỏ qua đại đạo Sơn. Cũng sẽ đem Tô Viêm bắt mang đi. Ngay ở Tô Viêm căng thẳng vạn phần thời khắc, một tia tinh thần ý niệm thấu lại đây. Trong hư vô có một vị trang nhã mà lại cô gái xinh đẹp, khoác trường bào màu bạc, đứng sững ở trong hư vô. Nàng gọi Trúc Nguyệt, mắt sáng như sao nhìn Tô Viêm bất lực dáng vẻ, ôn nhu nói: